Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, không có cái gì không thể nào. Diệt hồn, một đạo trầm thấp tiếng quát từ U Minh Sinh trong miệng truyền ra. Làm cho một chút tham gia qua cỡ lớn đấu giá hội vây xem những người tu luyện. Tất cả đều là trong lòng khẽ động, đối với cái này từ Diệp Băng chính mình rèn đúc đi ra hạ phẩm tiên khí. Tại tham gia qua đấu giá hội những người tu luyện trong lòng. Đã không phải là bí mật gì. Bọn họ cũng đều biết cái này hạ phẩm tiên khí. Có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Trong đó một loại hiệu quả đặc biệt chính là diệt hồn. Mà loại này hiệu quả đặc biệt. Cũng không phải nhằm vào thân người bản thể. Mà là nhằm vào cái kia vô hình vô tích linh hồn. Thậm chí quý vô phàm hồng khẳng hạng người. Còn biết hôm đó tại Định Hải Tông trong biệt viện, bị một đạo màu đen đao mang quỷ dị chém giết Mạc Nam thành ngũ đao. Chính là chết bởi Hắc Yên diệt hồn đao diệt hồn hiệu quả phía dưới. Bây giờ chuôi này hạ phẩm tiên khí, lại là nắm ở trong tay U Minh Sinh, cái kia đem rèn đúc đi ra thần kỳ thiếu niên, lại đã thành bị công kích đối tượng, hắn còn có thể hay không hóa giải được đâu, nhằm vào linh hồn công kích. Đây chính là cực kỳ không dễ dàng hóa giải, huống chi hay là một kiện hạ phẩm tiên khí phát ra. Bởi vậy tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Diệp Băng có cực lớn khả năng, sẽ linh hồn chôn vùi tại chính mình rèn đúc đi ra hạ phẩm tiên khí phía dưới. Lão gia hỏa, người có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Nào biết được ngay tại U Minh Sinh thôi phát Hắc Yên diệt hồn đao bên trong diệt hồn hiệu quả. Muốn đem trước mắt tiểu tử này linh hồn triệt để diệt sát thời điểm. Hắn rõ ràng là nghe được một đạo hơi có chút lạnh ý nhẹ giọng. Chết, mà đối với đạo minh này lộ vẻ từ Diệp Băng trong miệng phát ra thanh âm. U Minh Sinh thật sự là nửa điểm cũng không để ý đến. Hắn cho rằng đây chỉ là đối phương trước khi chết, muốn tại trên miệng chiếm vài câu tiện nghi thôi. Mặc dù nói U Minh Sinh cầm tới Hắc Yên diệt hồn đao này. Thậm chí liền một cái canh giờ cũng chưa tới. Thế nhưng là đối với thanh này hạ phẩm tiên khí, hắn đã là rất tinh tường. Nhất là giống hắn dạng này linh hồn cường giả, mới có thể tinh tường cảm ứng được cái kia diệt hồn hiệu quả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại cầm tới Hắc Yên diệt hồn đao sau đó, U Minh Sinh một lần cảm khái cái kia 8.000 vạn kim tệ. Thật sự là tiêu đến quá đáng giá. Bởi vì dạng này vũ khí nếu là rơi vào trong tay người khác. Đối với hắn cái này đoạt xá người khác nhục thân tiên giai linh hồn. Đều là một cái uy hiếp cực lớn. Thậm chí có khả năng để hắn hồn phi phách tán. Cũng may bây giờ U Minh Sinh tay mình nắm Hắc Yên diệt hồn đao. Hắn cho rằng hết thảy quyền chủ đạo đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Dù là đối phương là Hắc Yên diệt hồn đao rèn đúc người. Cũng căn bản ngăn không được cái này diệt hồn đặc thù cường hoành hiệu quả. Chỉ tiếc U Minh Sinh đối Hắc Yên diệt hồn đao hiểu rõ rất sâu. Lại là đối Diệp Băng hiểu quá ít, đối với mình rèn đúc đi ra vũ khí, Diệp Băng lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Cái này nếu là đổi một cái mặt khác tiên giai cấp thấp chú khí sư. Tại như vậy khoảng cách tiếp nhận diệt hồn hiệu quả, có lẽ linh hồn phải bị cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí là trực tiếp thần hồn câu diệt, cũng không phải là không thể được sự tình, nhưng Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm. Hắc Yên diệt hồn đao cái chủng loại kia diệt hồn hiệu quả. Nguyên bản là từ Hắc Ám chi lực diễn hóa mà đến. Bây giờ tập nhập Diệp Băng linh hồn bên trong, đơn giản liền cùng tới lui vào biển, không có nửa điểm khác nhau, dù là Hắc Yên diệt hồn đao có diệt hồn hiệu quả. Đã cùng Hắc Ám chi lực có nhất định khác nhau, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hết thảy nhằm vào linh hồn sức mạnh công kích, đối với có được hai loại Hắc Ám chi lực Diệp Băng mà nói, đều không có nửa điểm đất dụng võ. Bởi vậy sau đó một khắc, đang lúc U Minh Sinh chờ đợi thiếu niên mặc áo trắng này thần hồn câu diệt mà thời điểm chết, hắn đột nhiên phát hiện, trong tay mình Hắc Yên diệt hồn đao diệt hồn hiệu quả. Tựa hồ nửa điểm tác dụng đều không có a, điều đó không có khả năng. nhìn chằm chằm đối phương trong đôi mắt một màn kia thanh minh. U Minh Sinh không khỏi tại sâu trong đáy lòng gầm thét một tiếng. Chỉ bất qua hắn trong lòng, đã là dâng lên vẻ mơ hồ bất an, tựa hồ chính mình có đồ vật gì sai lầm mần đi, không có cái gì không thể nào. Là ngươi quá đề cao chính mình, xoay đầu lại Diệp Băng, trong miệng lạnh giọng lối ra, xuống một khắc, trong tay phải hắn viêm thần côn, đã là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng phía U Minh Sinh đầu giận oanh mà đi, lại là chiêu này. Phía dưới rất nhiều vây xem người tu luyện, nhìn xem Diệp Băng động tác, cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Bởi vì vừa rồi Phạm Hắc cùng Hoa Vô Hoan, đều là bị cái kia màu lam cây gậy cho anh bạo đầu mà chết a. Giờ phút này lại nhìn thấy Diệp Băng cùng vừa rồi không có sai biệt động tác. Trong lòng mọi người đều có chút hiếu kỳ, cái Thiên U Thành kia thành chủ, có thể hay không cùng Hoa Vô Hoan Phạm Hắc kết quả giống nhau đâu. Bành, sự thật chứng minh U Minh Sinh kết quả, cùng vừa rồi hai vị kia đồng thời không có cái gì hai loại. Chỉ nghe lại một đường phảng phất dưa hấu bạo liệt thanh âm vang vọng ra. Trên bầu trời đã là một mảnh huyết tinh, U Minh đầu tại viêm thần côn oanh một cái phía dưới. Trực tiếp bạo liệt mà ra, chỉ bất qua cái này nhìn có chút quen mắt tràng cảnh. Nhưng lại có một chút bất đồng. Làm cho tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Bạch, chỉ gặp tại U Minh Sinh đầu nổ tung địa phương. Sau một khắc rõ ràng là tập ra một vòng hơi có chút hư ảo thân ảnh. Từ xa nhìn lại rất là mơ hồ, nhưng lại chân thực tồn tại, là hình người linh hồn thể. Cái kia U Minh Sinh lại là tiên giai linh hồn. Giữa sân cũng có rất nhiều đúc khí thực lực không tầm thường chú khí sư. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hư ảo hình người bóng lúc, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, một chút chú khí sư này mặc dù phần lớn đều chỉ có linh giai trung đê cấp linh hồn cấp độ. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng ăn thịt heo trung quy gặp qua heo chạy đi. Cho dù là heo chạy cũng chưa từng gặp qua, khẳng định cũng là nghe nói qua, tương truyền chỉ có đột phá đến tiên giai cấp độ linh hồn. Mới có thể huyễn hóa thành nhân hình chi thể, tiên giai linh hồn trở xuống linh hồn, cũng chỉ là một đoàn hỗn độn thôi. Một khi nhục thân vẫn lạc, linh hồn cũng đem không còn tồn tại, cũng chỉ có thể là đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn. Mới có thể tại nhục thân sau khi hư hại, lấy một vòng tàn hồn hình thức độc lập tồn tại, cho đến đoạt xá trùng sinh, xem ra cỗ kia thân người thân thể. Hẳn là cũng không phải thuộc về U Minh Sinh bản thân, mà là bị hắn đoạt xá mà đến. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, một lão giả thì thào lên tiếng, phen này phỏng đoán, đã 10 phần tiếp cận chân tướng của sự thật, càng làm cho một chút tham gia qua cỡ lớn đấu giá hội người tu luyện. Nhớ tới đấu giá hội trước khi bắt đầu, Diệp Băng nói tới câu nói kia, chẳng lẽ thiếu niên kia đã sớm nhìn ra. Lại một đường suy nghĩ chuyển qua rất nhiều người tu luyện não hải. Bọn hắn chợt phát hiện, thiếu niên mặc áo trắng kia trên người bí mật thật sự là càng ngày càng nhiều. Nhìn cái kia U Minh Sinh linh hồn thể tình cảnh, cũng khá là không ổn a. Ha ha, Diệp Băng, mặc dù ngươi cũng là tiên giai cấp thấp linh hồn, nhưng muốn giết ta, đó là nằm mơ, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng. Trên bầu trời U Minh Sinh linh hồn thể, đột nhiên phát ra một đạo cười to thanh âm, vậy mà không có tại nhục thân tổn hại phía dưới như vậy đao tẩu. Ngược lại là có một tia đắc ý chi sắc, lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn cảm thấy U Minh Sinh tình cảnh không ổn những người tu luyện. Tất cả đều kịp phản ứng, lập tức đều là rất tán thành, convert by Lucario, hết chương.